Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 206, ngoại vật. 2017 năm ngày 31 tháng 12 năm 2017 năm cuối cùng một ngày. Thanh Vân Thành rốt cục nghênh đón trận này 10 năm thịnh hội cuối cùng một vòng. Thanh Vân thi đấu chung kết quyết tái. Ở Thanh Không Luận võ trường, chủ trường Thi Long Trọng kéo mở màn che. Hai tên tuyển thủ quyết đấu bị an bài ở khi đó bàng vãn. Nhưng mà từ giữa trưa bắt đầu, luận võ trường bên ngoài quảng trường cũng đã bị chen lấn nước chảy không lọt. Dòng người dọc theo các con đường một đường hướng ra phía ngoài kéo dài. Đội ngũ thậm chí sắp một đường xếp tới cửa thành đi. Cuối cùng, mảnh này rộng rãi quảng trường bị tổ ủy hội đại các tu sĩ lấy bí pháp lâm thời xây rộng hơn mấy lần, đủ để chứa đựng 1 triệu người miệng, cuối cùng mới đem người khủng bố chiều từ từ tập trung lại. Vì thế, tổ ủy hội vẫn không thể không lâm thời điều động rất nhiều nhân viên phụ trách giữ gìn trật tự, bảo đảm cung cấp các loại, vội vàng không còn biết trời đâu đất đâu. Mà cái này cũng là mỗi 10 năm một lần thái độ bình thường. Thanh Vân thi đấu chung kết quyết tái, ngay cả có như vậy mị lực, cứ việc khóa này thi đấu, bởi vì có quá nhiều ngoài dự đoán mọi người, cho tới trận chung kết song phương lại đến từ cùng một cái gia tộc, làm cho tranh tài chống lại tính tựa hồ thấp xuống không ít. Thế nhưng mọi người quyết đấu cuộc so tài nhiệt tình không giảm chút nào. Đối với cuộc tranh tài này, mọi người quan tâm nhất đã không còn là ai thắng ai thua, dù sao bất luận người nào thắng, chung quy đều là Lý gia thắng lợi, muốn đến lấy Lý Huyền Tình cùng Trầm Khinh Minh quan hệ. Thi đấu cũng sẽ không đánh ra gió tanh mưa máu, lại càng không có vì cầu thắng lợi không chừa thủ đoạn nào phần kia tàn nhẫn quả quyết. Nhưng vô luận như thế nào này dù sao cũng là Thanh Vân thi đấu thu quan cuộc chiến. Có thể một đường đi tới sau cùng hai người, cũng không nghi đại diện cho lần này Thanh Vân thi đấu tài nghệ cao nhất. Bất kể là Lý Huyền Tình Ngọc Thanh Đạo Pháp, vẫn là Trầm Khinh Minh cái kia cuồng bạo kinh người cương thiết cự nhân, cũng đã đầy đủ chứng minh rồi thực lực của chính mình. Tiếp đó, liền muốn nhìn các nàng ở cuối cùng một ngày quyết chiến bên trong, có hay không còn có thể lấy ra như vậy làm người kinh diễm lá bài tẩy. Lúc trước một canh giờ, giải thích chỗ ngồi Lý Kinh Luân cùng Trương Chỉ Hy cũng đã bắt đầu bận túi bụi. Đầu tiên là dựa vào chủ trường thi ngay phía trên cự phúc phù ấn hình chiếu, hồi tưởng lúc trước tranh tài đặc sắc đoạn ngắn. Nhưng sau đó lúc trước đối với chung kết quyết tái tiến hành kỹ thuật phân tích cùng chiến công dự đoán. Này đối với giải thích tổ hợp thông qua mấy chục cuộc tranh tài giải thích, đã thu hoạch thật nhiều nhân khí. Lý Kinh Luân chuyên nghiệp tố chất cùng Trương Chỉ Hy sinh động bão đều được rộng khắp tán thành. Được rồi, vừa rồi chúng ta đã thưởng thức qua từ tổ ủy hội tỉ mỉ chuẩn bị đặc sắc đoạn ngắn biên tập. Thông qua những này đoạn ngắn, chúng ta có thể nhìn thấy lần này Thanh Vân thi đấu chất lượng đúng là khác thường cao. Từ thập lục cường chiến bắt đầu, liền nhiều lần xuất hiện sánh vai váng giới trận chung kết tài nghệ đặc sắc chiến đấu. Mà hôm qua hai chàng vòng bán kết càng là nhiều lần đổi mới thi đấu số 1 ghi chép, cho tất cả mọi người để lại rung động ấn tượng. Như vậy, từ nhiều cao thủ như vậy bên trong lan truyền ra hai vị tuyển thủ lại sẽ vào hôm nay trong trận chung kết cho mọi người mang đến như thế nào kinh hỉ đây. Thật sự là làm người chờ mong. Theo Trương Chỉ Hy lời dạo đầu vang lên, tham gia trận chung kết hai tên tuyển thủ cũng ở mấy vạn tên người xem trong tiếng hoan hô, từ tuyển thủ trong đường nối chậm rãi đi tới, mà sau đó đến kiểm lục điểm tiến hành một vòng cuối cùng xét duyệt kiểm nghiệm. Đến rồi trận chung kết phân đoạn, từng cái bước đi đều là cẩn thận tỉ mỉ, đối với tuyển thủ các hạng kiểm tra cũng chia ở ngoài nghiêm ngặt. Mà ở đoạn này khô khan kiểm tra trong lúc, liền cần hai vị giải thích đến điều động khán giả tâm tình. Lý Kinh Luân trầm ngâm một chút, nói rằng, xác thực, lần này Thanh Vân thi đấu toàn thể trình độ, so với năm rồi có hết sức rõ ràng tăng lên. Đang thi đấu phân đoạn, hơn 200 danh chính thi đấu tuyển thủ bên trong, chân nguyên cảnh giới vượt qua Vân Dũng cảnh chiếm được 95%. So với vãng giới cao hơn 20 cái phần trăm. Đến rồi thập lục cường sau càng là hầu như tất cả nhân viên đạt đến Vân Dũng cảnh hậu kỳ. Mà đây cơ hồ là đã qua trận chung kết tiêu chuẩn tuyến. Từ QS đã nói, không chỉ vượt qua đã qua Thanh Vân thi đấu, phóng tới toàn bộ Tương Châu Đại Lục, cũng là đồng loại trong tranh tài trình độ cao nhất. Trương Chỉ Hy cười nói, là một người Thanh Vân người, rất cao hứng nhìn thấy bản địa thi đấu có thể càng làm càng tốt. Như vậy xin hỏi Lý Kinh Luân lão sư, đối với tiếp theo trận này phải chịu chú mục chính là trận chung kết. Người càng coi trọng cái nào một bên đây? Lý Kinh Luân trầm ngâm đã lâu, nhìn chăm chú vào trong tay từ lâu viết đầy bản nháp giấy. Phi thường thận trọng nói rằng, cá nhân góc độ tới nói, ta càng coi trọng Trầm Khinh Minh tuyển thủ thủ thắng. Trương Chỉ Hy kinh ngạc nói, ôi chao, lại càng coi trọng Trầm Khinh Minh tuyển thủ sao? Xác thực, nàng có thể nói là lần này Thanh Vân thi đấu làm người ta chú ý nhất đại hắc mã. Cũng xác thực lúc trước trong tranh tài phô bày hơn người thực lực. Thế nhưng, Trầm Khinh Minh trước gặp phải mạnh nhất đối thủ, cũng chính là Lục Phi Vũ cùng Lục Phương Trần huynh đệ. Cái kia hai trận chiến đấu, Trầm Khinh Minh đều không phải là dựa vào thuần túy khỏe mạnh lực quá quan. Hai lần tranh tài thắng lợi đều có mưu lợi thành phần. Mà trái lại Lý Uyển Tình tuyển thủ, hầu như mỗi một chàng đều là lấy khỏe mạnh lực nghiền ép đối thủ. Hôm qua cùng Tiền Diệp tuyển thủ trong chiến đấu, mặt đối với toàn diện bùng nổ kim nhân thần thông, nàng cũng không chút nào rơi vào hạ phong. Lý Kinh Luân nói rằng, xác thực, từ thực lực tổng hợp trên nói, Lý Uyển Tình tuyển thủ có thể nói là lần này Thanh Vân thi đấu hoàn toàn xứng đáng người số một. Ngọc Thanh chân ngôn thay đổi thất thường, Ngọc Thanh đạo đức giáp càng là công phòng nhất thể, giao cho nàng đứng đầu nhất công phòng thuộc tính. Hôm qua lại triển lộ ra một tay thiên la địa võng kiếm pháp để đền bù khống chàng năng lực cùng. Thăm dò năng lực không đủ. Nếu như chỉ nhìn giấy mặt số liệu, nàng không thể nghi ngờ so với dựa vào tiên bảo thần thông Trầm Khinh Minh phải ưu tú nhiều lắm. Thế nhưng một, khác phương diện, chúng ta cũng phải nhìn đến. Đi qua trận đánh hôm qua, Lý Uyển Tình tuyển thủ lá bài tẩy cơ bản cũng đã lấy ra. Ngọc Thanh chân ngôn, đạo đức giáp, thiên la địa võng kiếm, này là của nàng ba đại hạt nhân, ngoài ra, cũng chỉ có ưu tú tác chiến thiên phú, quả quyết chiến trường sức phán đoán chờ, trái lại Trầm Khinh Minh, tuy rằng từ dĩ vãng ghi chép nhìn, công phòng thuộc tính phương diện đều lạc hậu hơn đối thủ, cũng không có từng dùng tới huyền diệu tiên thuật, nhưng một, khác phương diện, chúng ta vẫn còn chưa từng thấy lá bài tẩy của nàng. Tỷ như, nàng còn chưa từng có biểu diễn qua cái kia miệng thần thông huyền huyền bí tiên binh đây. Cho dù là ở đấu Lục Phi Vũ trong chiến đấu, nàng cũng chỉ dùng một thanh tinh cương chiến chùy. Nói cách khác, bản cuộc tranh tài, chúng ta đem có thể thấy được Trầm Khinh Minh tiên binh sao? Lý Kinh Luân nói rằng, đây đã là một cuộc tranh tài cuối cùng, đối mặt lại là một cái thực lực tổng hợp cao hơn nàng đối thủ. Không có lý do gì lại ẩn giấu lá bài tẩy, liền đang giải thích chỗ ngồi hai người thao thao bất tuyệt thời điểm, các nhân viên làm việc rốt cục hoàn thành tất cả lúc trước kiểm tra. Cho phép hai vị tuyển thủ tiến nhập trường thi, trong tiếng hoan hô, Vương Cửu lái Trầm Khinh Minh. Từng bước đi tới trên sàn thi đấu, đón trên ghế khán giả mấy vạn đạo mắt ánh sáng giương tay ra hiệu. Sau đó nhẹ thở hắt một hơi, sau đó, liền đem là cho tới nay mới thôi, độ khó lớn nhất một trận chiến đấu, mà sự tình tuyệt không có Lý Kinh Luân phân tích lạc quan như vậy. làm Vân Dũng cảnh đỉnh cao tiêu chuẩn thiên tài tu sĩ. Lý Uyển Tình các hạng thuộc tính đối với Trầm Khinh Minh mà nói có thể nói ưu thế áp đảo. Mà ngày hôm nay Lý Uyển Tình, so với hôm qua càng là thoát thai hoán cốt, cứ việc ở những người khác xem ra, cái này vẻ mặt tiêu sái tùy tính nữ tử, cùng lúc trước cũng không có gì bất đồng. Nàng thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái ở quý báu chiến trước chuẩn bị thời gian trong. Cười cùng trên ghế khán giả hồng nhan chi kỷ nhóm liếc mắt đưa tình. Đưa tới nữ tình phấn ti đoàn từng trận hoan hô rít gào. Nhưng Vương Cửu nhưng nhìn ra rõ ràng. Lúc này Lý Uyển Tình trong tay đã nắm chặt rồi một tấm đủ để chi thắng lá bài tẩy. Tiếp đó, áp lực của ngươi sẽ khá đại. Đường hầm tâm linh bên trong, Vương Cửu ấm áp nhắc nhở nói. Trầm Khinh Minh cười cợt, chuyện đến nước này nói như thế nữa, không cảm thấy hơi trễ sao? Trong cơ thể thêm ra hơn 800 khối xương cốt kinh nghiệm đều có. Bây giờ ta còn có gì phải lo lắng đây? Tốt, có ngươi câu nói này thì dễ làm. Ngoặc kép, các loại, ta chính là nói một chút, ngươi cũng chớ quá coi là thật a. Khác một bên, Lý Uyển Tình hướng về tên cuối cùng nữ tính phấn ti đoàn đại biểu dâng lên hôn gió sau. Rốt cục đem mắt ánh sáng chuyển trở lại ở trên người đối thủ. Khinh Minh muội muội, xin lỗi, cuộc tranh tài này, ta không biết hạ thủ lưu tình rồi. Trầm Khinh Minh hừ một tiếng, ai cần ngươi hạ thủ lưu tình, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Sau đó, đảm đương chung kết quyết tái trọng tài người. Tự trên đài chủ tịch bồng bềnh hạ xuống, một bộ thuần trắng hoàn mỹ trường sam, một tấm nhũ mặt nạ màu trắng, chính là Thánh Tông Tiên Sứ. Cái này cũng là kỳ trước Thanh Vân thi đấu thông lệ. Một cuộc tranh tài cuối cùng, một loại đều để cho Thánh Tông Sứ giả tự mình kết cục tài quyết. Cũng tuyên bố kết quả tranh tài, Trầm Tử Du kết cục sau. Không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Ở xác nhận song phương tuyển thủ đã chuẩn bị xong xuôi sau, liền cao giọng tuyên bố bắt đầu tranh tài. Chỉ là ở bắt đầu tranh tài sau, nhưng kìm lòng không đặng hướng về Lý Uyển Tình phương hướng nhìn thêm một cái. Người này, cho dù là ở Liên Thiên Thành, có thể cùng nàng đánh đồng với nhau người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Vân Lý gia cũng thật là năng nhân bối xuất a. Mà ở Trầm Tử Du bồng bềnh rời sân sau, Lý Uyển Tình lập tức liền cho tất cả mọi người tại chỗ một niềm vui bất ngờ. Cái kia một thân đen nhánh khôi giáp trong nháy mắt biến thành thuần trắng, chỉ để lại bộ ngực giáp mảnh trình hiện màu đỏ tươi màu. Trước kia giữ tợn xước mang rô cùng cạnh sừng thì lại từ từ hoãn hòa khéo đưa đẩy. Cả người họa phong đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, Vương Cửu cũng chân chính trở nên hưng phấn. Ở trong tầm mắt của hắn, Lý Uyển Tình không chỉ có riêng là họa phong biến đổi đơn giản như vậy. Theo Ngọc Thanh đạo đức, giáp màu sắc biến hóa, sức phòng ngự của nó đột nhiên tăng vọt hơn một nửa. Ban đầu Ngọc Thanh đạo đức, giáp phối hợp Lý Uyển Tình Vân Dũng cảnh đỉnh cấp chân nguyên, có thể cung cấp gần như phiên vân cảnh sơ kỳ sức phòng ngự. Mà đã trải qua này một sao sao phòng sau, lúc này nàng đã có tiêu chuẩn phiên vân cảnh trung kỳ trở lên năng lực phòng ngự. Mà cân nhắc đến Ngọc Thanh đạo đức giáp có thể linh hoạt đem toàn cục phòng ngự chuyển thành cục bộ trọng điểm phòng ngự, như vậy không có phiên vân cảnh hậu kỳ trở lên thực lực, muốn phá của nàng phòng đều là vấn đề. Mà lúc này Trầm Khinh Minh là tài nghệ gì đây? Phong khởi cảnh hậu kỳ, Vương Cửu thông qua bất động bá thể huyết mạch thần thông, đem Trầm Khinh Minh siêu tần sau, thu được tiếp cận Vân Dũng cảnh trung hậu kỳ lực bộc phát. Nhưng dù chỉ như thế, khoảng cách phiên vân cảnh hậu kỳ, vẫn như cũ có một cảnh giới lớn khoảng cách, mà muốn bù đắp lớn như vậy khoảng cách. Đơn từ trên thân Trầm Khinh Minh nghiền ép tiềm lực, đã nghiền ép không ra món đồ gì, vì lẽ đó, cũng chỉ có thể mượn ngoại vật lực. Sau một khắc, Ngay ở mọi người vừa rồi ngạc nhiên ở Lý Uyển Tình khôi giáp biến sắc thời gian, Trầm Khinh Minh chậm rãi rút ra binh khí của chính mình, mở miệng toàn thân trắng như tuyết, phác tố vô hoa dày rộng trọng kiếm, chỗ chuôi kiếm lờ mờ có thể thấy được một cái chữ cửu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.